Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1892, cô thật dám làm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Ly mặc chiến giáp, toàn thân đầy máu đi vào vương phủ, trái tim của Diệp Bắc Minh chấn động dữ dội. Tứ sư tỷ, tỷ, Chu Lạc Ly nhìn ra vẻ lo lắng của Diệp Bắc Minh, cười xinh đẹp. Tiểu sư đệ yên tâm, Hoàng đế Đại Chu chỉ là cha nuôi của tỷ thôi. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Cha nuôi, Chu Long đang tỏ vẻ mặt chấn kinh chỉ vào cô ấy. Chu Lạc Ly, chẳng lẽ cô đúng là, Chu Long Hồ cũng hiểu ra. Chẳng lẽ tin đồn đều là thật, cô là người của nhà họ Chu gia tộc thượng cổ, Chu Lạc Ly cười lạnh lùng. Chu Long Hồ, coi như ông thông minh, nghe thấy câu trả lời, vẻ mặt Chu Long Đằng và Chu Long Hồ đều biến sắc, các khách mời khác đều hít thở dồn dập, Chu Lạc Ly đến từ gia tộc thượng cổ. Lai lịch này đúng là khiến người ta sợ hãi, không quan tâm đến ánh mắt kinh sợ của mọi người, Chu Lạc Ly cười cưng chiều. Tiểu sư đệ, Hoàng triều Đại Chu là một nhánh của Chu tộc thôi, vì một vài nguyên nhân, từ nhỏ tỷ đã bị đưa đến Hoàng triều Đại Chu, sau này lại đến núi Côn Luân học nghệ cùng mọi người, gần đây mới trở về Hoàng triều Đại Chu. Cả Hoàng triều Đại Chu, đệ muốn giết ai thì giết, đệ muốn tìm ai báo thù thì cứ tìm, xảy ra chuyện. Có sư tỷ gánh, trời có sập, có sư tỷ chống đỡ, cô ấy trực tiếp tiến lên, nắm tay của Diệp Bắc Minh. Đi thôi, chúng ta vào cung, đi tìm hoàng đế đối chất, tỷ muốn xem, kẻ đứng đằng sau sai khiến tiêu diệt gia tộc của tiểu sư đệ có phải là ông ấy không? Cả các người cũng đi theo, cùng tôi chất vấn hoàng đế. Chu Lạc Ly lạnh lùng lướt nhìn dám người Chu Long Hổ một cái, tìm hoàng đế đối chất, cô thật dám làm đấy. Nửa tiếng sau, Hoàng cung Đại Chu. Cùng với Chu Lạc Ly dẫn đầu, mọi người đi thẳng vào cung, trước tầm cung của Hoàng đế Đại Chu, một đám cấm vệ quân chặn mọi người lại, trưởng công chúa, cô đang làm gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩn người, sợ đến toàn thân run lên, trái tim dừng đập, cách trương.